Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2440 Tội ác tày trời sao? Ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Ta đi gặp Hoàng Huynh, Hoàng Huynh như vậy nằm ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, ta sợ hãi Hoàng Huynh như vậy nằm vĩnh viễn không đứng dậy. Ta cũng đi nhìn thất đệ vừa mới bắt đầu điên rồi giống nhau tìm đủ Nhạc Sơn, nhưng là hắn tìm không thấy Tề Nhạc Sơn. Hoàng Huyên không được tin tức ngoại lậu, chỉ làm ám vệ nhóm ám tìm kiếm có thể trị liệu cổ độc người, thất để không thể tin được chính mình người bên cạnh, chính mình nổi điên giống nhau đi ra ngoài tìm bị Hoàng Huyên sai người mang theo trở về, xem ở trong nhà. Sau lại thất để đi cầu sở hữu có khả năng trị Hoàng Huyên người, hắn quỳ gối nhị lão thái gia trước mặt không ngừng dập đầu. Hắn đi cầu quốc sư đại nhân, đi cầu vô tướng đại sư, giống như điên rồi giống nhau, còn không đến một tháng gầy không ra hình người. Vĩnh Ninh một bên nói một bên lại bắt đầu rớt nước mắt, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, giống như năm đó đại ca giống nhau, ta trừ bỏ khóc, cái gì đều làm không được. Ta không biết nên như thế nào mới là giúp đến vội. Ta làm từ thư mặt cũng đi tìm người, chính là đối với cổ trùng, chúng ta hiểu biết quá ít. Ta đi bồi mẫu hậu còn muốn miễn cưỡng chính mình không ở, ta trước mặt rớt nước mắt, tam tẩu nơi đó cũng là giống nhau, tam tẩu cả người cùng mất đi linh hồn giống nhau, thất để như vậy. Ta cũng đau lòng. Hắn là vụng về bị người lợi dụng. Chỉ là phạm vào một lần sai, hắn thành tội ác tày trời tội nhân, ta tưởng khuyên hắn. Không biết nên khuyên như thế nào, ta cũng không dám ở Hoàng Huyên trước mặt đề chuyện này. Quý phi giả cũng không biết nên như thế nào hồi Vĩnh Ninh nói. Hiên viên con nối dõi xác thật là chỉ là vụng về bị người lợi dụng một hồi, nếu chỉ là bị lợi dụng làm khác không ảnh hưởng toàn cục sự tình cũng là một lần nhân sinh lộ sai lầm nhỏ thôi, chính là cố tình lúc này đây sai, lại thiếu chút nữa làm cái này quốc gia một lần nữa lâm vào chấn động đương. Hiên viên con nối dõi hối hận quý phi giả thấy được. Nhưng là nàng không thể như vậy thay thế hiên viên triệt nói tha thứ gì đó, đó là hiên viên triệt chính mình sự tình, liền Vĩnh Ninh thậm chí Thái hậu nương nương cùng Nam Cung Uyển như tại đây gian đều không có nói chuyện đường sống. Nàng có thể làm chỉ có dối tay ôm chặt Vĩnh Ninh, không cần quá lo lắng, ta sẽ cứu ngươi tam ca. Hắn sẽ không có việc gì. Ân. Vĩnh Ninh rầu rĩ lên tiếng, ôm chặt lấy quý phi dạ, phảng phất bắt được một cây cứu mạng rơm dạ. Ở ngươi trở về phía trước, chúng ta cũng tìm đối cổ độc có chút hiểu biết người lại đây nhìn Hoàng Huyên bệnh trạng, những người đó xem xét lúc sau đều nói không được cứu trợ, chúng ta. Tam nương, ta thật sự sợ quá đây là giấc mộng, ta ngủ một giấc tỉnh lại, đây đều là giả, Hoàng Huyên vẫn là nằm ở nơi đó, ta sợ quá a. Ở nhà ta cũng không dám khóc, ta sợ bọn nhỏ thấy ta khóc cũng đi theo khóc, ta thật sự sợ quá a. Quý phi dạ hồi ôm lấy Vĩnh Ninh, muốn dùng lực lượng của chính mình chống đỡ chủ Vĩnh Ninh. Vĩnh Ninh ở quý phi dạ nơi này ngây người nửa ngày, hai người ai cũng không có tâm tư nói khác, Vĩnh Ninh ở chỗ này bất quá là tìm kiếm cái trong lòng an ủi, nàng còn như vậy đi xuống chỉ sợ người khác còn không có sự, nàng chính mình trước hỏng mất. Quý phi giả cũng không an ủi cái gì, chỉ nói hiên viên triệt nhất định sẽ không có việc gì, chờ Vĩnh Ninh cảm xúc hoán lại đây mới đem nàng tiến đi. Chờ Vĩnh Ninh cũng đi rồi lúc sau, quý phi giả mới phân phó người đem kia một bàn lãnh rớt đồ ăn sáng thu đi, tại hạ người hỏi nàng muốn hay không chuẩn bị cơm trưa thời điểm xua xua tay, ta không ăn. Sau đó nàng đi tìm Tần Thấy, ta muốn gặp đến đông đủ Nhạc Sơn, có thể thấy sao? Tần Thấy không hề có do dự thỉnh huyện chủ đi theo ta. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2441 Đặc thù phạm nhân. Đi thông địa lao bậc thang thực đầu, một đoạn này cũng không có đốt đèn, chỉ dựa vào Tần Thấy cùng phía trước cái kia trông coi tay đèn lồng chiếu sáng lên phía trước một chút ánh sáng nhạt. Địa lao có vài tầng ánh đèn làm mấy ngày này trời sinh sống ở hắc ám đương, không biết thời gian trôi đi phạm nhân có chút hoảng hốt, theo sau một đám nhào tới, khẩn cầu phóng hắn đi ra ngoài, hoặc là kêu ta nguyện ý chiêu chữ. Quý phi giả tính một chút, địa lao này một tầng quan người cũng không nhiều, bất quá 4-5 cái thôi. Tầng thứ hai càng là một người đều không có. Tầng thứ ba là thủy lao. Chỉ đóng một người, Tề Nhạc Sơn. Bệ hạ thật là đủ nhân từ. Ám vệ địa lao, chỉ đóng như vậy vài người, đều là tội ác tày trời người. Hơn nữa cơ bản đều là bởi vì lúc này đây Hiên Viên Triệt Cổ sự kiện mới quan tiến vào người, mỗi người đều trốn không thoát can hệ. Quý phi giả cũng không tính toán đi thủy lao tự mình thấy Tề Nhạc Sơn, nàng mục đích không phải vì xem người này là bộ dáng gì, mà là muốn cạy ra hắn miệng. Thủy lao không có quang, bị nhốt ở nơi này người trừ bỏ muốn chịu đựng mỗi ngày cố định thời điểm dâng lên tới lạnh băng đến xương nước lạnh bên ngoài còn sẽ mất đi đối thời gian cảm giác. Đương đối thời gian trôi đi mất đi cảm giác lúc sau, cả người thân thể đều sẽ đi theo hỗn loạn, cuối cùng là tinh thần hoảng mất. Nhưng là bị đưa tới quý phi giả trước mặt Tề Nhạc Sơn, trừ bỏ thon gầy cùng chật vật bên ngoài, nhưng thật ra nhìn không ra có cái gì mặt khác vấn đề. Quý phi dạ nhàn nhàn ngồi ở chỗ kia, tay thưởng thức một cách mang thứ roi dài. Tề Nhạc Sơn ngồi ở quý phi dạ trước mặt cũng không có gì biểu tình, căn bản không thèm để ý là ai lại đây thẩm vấn hắn, dù sao hắn sẽ không mở miệng. Này đó với hắn mà nói bất quá là chút lòng thành. Kỳ thật này hết thảy đối với một cái các loại cảm giác năng lực đặc biệt thấp người tới nói đều là chút lòng thành. Hắn trừ bỏ thị giác cùng thính giác bình thường bên ngoài, mặt khác cảm giác đều rất thấp, đau hắn không cảm giác được, chua ngọt đắng cay với hắn mà nói cũng không có ý nghĩa, lãnh cùng nhiệt cũng bất quá là trang giấy tự thôi. Người nhân từ nhạc mở ngoặc tròn y, a o đóng ngoặc tròn sơn trí giả nhạc mở ngoặc tròn y, a o đóng ngoặc tròn thủy quý phi giả lôi kéo khóe miệng cười một chút, nhưng thật ra nổi lên cái không tồi tên đáng tiếc lãng phí. Vẫn luôn cũng chưa cái gì biểu tình, ở thẩm vấn tra tấn thời điểm không có gì động tác Tề Nhạc Sơn lúc này đây giật mình, hắn tròng mắt hơi hơi giật giật, nâng lên mí mắt nhìn nhìn quý phi dạ, sau đó lại rũ đi xuống. Quý phi dạ lại không để ý, mà là cúi đầu nhìn tay hồ sơ vụ án. Theo sau cười nhạo một tiếng tần thấy, người này đau đớn rất thấp, lãnh nhiệt cũng chưa cảm giác, các ngươi đem hắn nhốt ở thủy lao làm cái gì. Ta xem a cũng không cần nhốt ở cái gì thủy lao, dù sao hắn cũng không gì cảm giác, chẳng qua nhân tâm đâu, thông thường đều có như vậy một chút nhược điểm, có thể làm người bán mạng, không phải đem người kia coi như tín ngưỡng, là có nhược điểm nắm ở người khác tay. Quý phi giả ném xuống roi, mang theo hắn theo ta đi. Cái này tần thấy nhưng không làm chủ được, hắn có chút khó xử nhìn quý phi giả, huyện chủ, ta có thể cho ngươi tới xem hắn. Hoặc là làm khác, nhưng là đem người mang ra địa lao, ta là không có cái này quyền lợi, ít nhất muốn thống lĩnh tới, mới có thể đem người cấp mang đi. Được rồi, ta đã biết. Quý phi giả không hề để chuyện này, mà là tùy tay rút ra truy thủ tới, sau đó làm người đem Tề Nhạc Sơn một cái cánh tay nâng lên tới đặt ở cái bàn, cầm truy thủ đem hắn ra thịt hoa khai, thấy Tề Nhạc Sơn không hề phản ứng, quý phi giả lôi kéo khóe miệng phúng cười một chút. Theo sau tay nàng ở mặt hư hư mạc quá. Một lát sau, thấy Tề Nhạc Sơn ra mặt bắt đầu chiều động, cả người đều đi theo run rẩy lên. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2442 khó khăn rất cao. Ta còn tưởng rằng là trời sinh, nguyên lai là cổ trùng cải tạo ra tới a. Quý phi dạ trên cao nhìn xuống nhìn Tề Nhạc Sơn bắt đầu ngã xuống đất run rẩy, hắn tay chân đều treo xiềng xích, giờ phút này bởi vì run rẩy giãy giụa, xiềng xích va chạm, loảng xoảng rung động. Mà người này lại cực kỳ có thể nhẫn thống khổ thành như vậy, trong miệng đều chưa từng phát ra nửa điểm thanh âm. Rất ngạnh. Quý phi dạ ném xuống như vậy một câu. Sau đó không hề quản nằm trên mặt đất run rẩy người, quay đầu phân phó người bên cạnh, nhìn chằm chằm hắn, đừng làm cho hắn đã chết. Hắn sẽ không tự sát, Nhưng là ta cũng nói không tốt, cái này cổ trùng có thể hay không tặng hắn mệnh. Tần Thấy lập tức nhận lời, hồi huyện chủ thuộc hạ đã giữ được hắn mệnh. Quý phi dạ suy nghĩ một chút, nếu có cái gì cổ trùng, nhìn như là so lợi hại cái loại này bò ra tới nói, khống chế được, sau đó chờ ta tới. Cổ trùng ra tới lúc sau, người đã chết không sao cả, dù sao ta muốn chỉ là tử cổ, chỉ cần có tử cổ, ta không sợ tìm không thấy mẫu cổ, dù sao. Nói tới đây quý phi dạ dừng một chút. Không nói đào ba thước đất đi, chỉ cần người này còn sống, ta nhất định có thể tìm được hắn. Mà còn ở chống cự lại trong thân thể thình lình xảy ra đau nhức Tề Nhạc Sơn, nghe được quý phi dạ những lời này, không lý do run rẩy một chút. Nhưng mà hắn bản thân ở run rẩy, lần này run rẩy cũng không có người chú ý tới. Quý phi dạ rời đi địa lao, mã bất đình đề hướng hoàng cung đương đuổi. Vừa rồi nàng tại địa lao lược hạ mạnh miệng thực tế thông qua tử cổ, rốt cuộc có thể hay không tìm được mẫu cổ, nàng trong lòng cũng không có đế, cho nên tính toán đi tìm tàng mã sư phụ hỏi một câu. Thực tế quý phi dạ biết, như vậy có thể tìm được mẫu cổ khả năng tính quá nhỏ. Tàng mã sư phụ nghe xong quý phi dạ ý đồ đến lúc sau, nhăn chặt mày, phu nhân. Không phải ta muốn đả kích ngươi, thực tế chuyện này rất khó, quý trọng cổ sâu cổ khả năng không nhiều lắm, có chút cổ trùng tử cổ mấy ngàn vạn, nếu là tùy tiện một người đều có thể theo tử cổ sờ đến mấu cổ nơi đó, như vậy không có người tùy tiện dám hướng bên ngoài phóng tử cổ. Quý phi dạ thay đổi cách hỏi pháp, vậy ngươi biết, có thể làm người đau đớn, lãnh nhiệt cảm giác đều sẽ rơi chậm lại, hàng rất thấp cổ trùng có cái gì sao? Tàng mã sư phụ lúc này tưởng càng lâu, ta nghe qua chỉ có đơn độc làm người mỗ một loại cảm giác biến mất, nếu nói ngũ cảm đều biến mất nói cũng có. Quý phi dạ đánh gãy hắn nói, không thính giác cùng thì giác hẳn là hoàn hảo, mặt khác không thể khẳng định. Loại này ta không nghe nói qua. Quý phi dạ cùng tàng mã sư phụ cùng lâm vào trầm mặc. Cuối cùng tàng mã sư phụ đã mở miệng. Phu nhân, ngươi có hay không nghĩ tới cái này cổ trùng khả năng cũng không phải tới nguyên với mật vân. Quý phi dạ đột nhiên ngẩng đầu lên, có ý tứ gì? Tàng mã sư phụ đem chính mình suy đoán đều nói ra, kỳ thật sắc tâm tơ vàng cổ loại này cổ trùng cũng không phải mật vân khu vực trước hết phát hiện. Ta biết cái này cổ trùng chỉ là vừa lúc ta có một vị bằng hữu. Hắn hiểu được như thế nào bồi dưỡng loại này cổ trùng, nhưng là loại này cổ trùng ở mật vân khu vực là sống không được tới. Vì cái gì? Tàng mã sư phụ nói ra đáp án, bởi vì quá nhiệt. Rắc tâm tơ vàng cổ thành thục lúc sau, ở so ấm áp địa phương tồn tại không được bao lâu, nó sẽ thực mau chết vong. Bọn họ sử dụng loại này cổ trùng tới thương tổn bệ hạ, đại khái chỉ là vì giết chết bệ hạ, kỳ thật loại này cổ trùng còn không bằng mạn tính độc dược. Ngươi cái kia bằng hữu, hắn từ Thiên Sơn mà đến, loại này rắc tâm tơ vàng cổ là ở Thiên Sơn dưỡng thành. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2443 tràn ngập mặt bực bội. Ta đi con mẹ nó. Quý phi dạ nhìn không được ở trong lòng biểu một câu thô tục. Tàng mã sư phụ, đây mới là quan trọng tình báo, có thể phiền toái lần tới sớm một chút nói sao. Đối mặt giờ phút này thân từ đến hạ, từ trong ra ngoài đều viết táo bạo cùng không kiên nhẫn quý phi dạ, tàng mã sư phụ tỏ vẻ hắn là lần đầu tiên biết cái này thoạt nhìn ôn ôn nhu nhu lại rất cứng cỏi nữ tử còn có như vậy một mặt. Phu nhân, xin lỗi, này chỉ là ta suy đoán, ta cũng lo lắng nói ra ảnh hưởng tới rồi nguyên bản điều tra. Quý phi dạ thật dài thở ra một hơi, sau đó vấy vấy tay, còn có khác về này khối tin tức sao? Tàng mã sư phụ nghĩ nghĩ Thiên Sơn, hoặc là nói bên kia cổ trùng cùng mật vân khu vực cổ trùng bồi dưỡng phương thức là hoàn toàn bất đồng, nhưng là không cần lo lắng, này rắc tâm tơ vàng cổ cũng là đục vật, ta có nắm chắc có thể đem nó thanh trừ ra bệ hạ thân thể. Đến nỗi những cái đó làm người cảm giác rơi chậm lại cổ trùng, ta không phải thực khẳng định là cái gì, nhưng là ta bằng hữu theo như lời bên kia xác thật có như vậy cổ trùng. Mặt khác, bọn họ mấu cổ không nhất định sẽ trên cơ thể người nội, có khả năng ngủ say ở chỗ nào đó, Nhưng là đại đa số đều là so rét lạnh địa phương, hàng năm băng tuyết như vậy, rốt cuộc mẫu cổ chỉ cần là sinh động kỳ yêu cầu không ngừng hút khí, nhưng là ở phía bắc không giống nhau, không có như vậy nhiều sinh mệnh có thể cung cấp mẫu cổ tồn tại. Quý phi dạ gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch, theo sau tìm được rồi tần phi. Điều tra phương hướng sửa lại, đem điều hướng mật vân bên kia người đại bộ phận nhân thủ rút về tới, chút ít lưu tại nơi đó tiếp tục tra, những người khác cho ta hướng yến tây bên kia đi tra. Tần phi vừa định hỏi một câu vì cái gì, thấy được mặt tràn ngập táo bảo quý phi dạ. Quý phi dạ nhắm mắt lại, áp xuống chính mình trong lòng kia đoàn hỏa. Này đoàn hỏa tử biết hiên viên con nối dõi bị lợi dụng bắt đầu ở thiêu đốt. Vừa rồi tàng mã sư phụ nói không thể nghi ngờ ở mặt rót một thùng du thiêu nàng đều sắp tạc. Hiên viên con nối dõi không phải hiên viên triệt, hắn tuy rằng đi theo Minh Tuyết Hà học tập, cũng đi qua chiến trường, nhưng là thực hiển nhiên không có hiên viên triệt như vậy tâm trí cùng thủ đoạn, cũng không có như vậy tốt cách nhìn đại cục, không phải một cách làm hoàng đế hạt giống tốt. Hắn chỉ thích hợp đương cái phủ phủ thông thông con em quý tộc, làm một ít chính mình thích làm sự tình. Sau đó cưới vợ sinh con. Quý phi dạ tin tưởng mặc kệ là thái hậu nương nương vẫn là hiên viên triệt đối hắn đều sẽ không có quá mức vượt qua hiên viên con nối dõi bản thân năng lực chờ mong. Nhưng là hiên viên con nối dõi lại bị người lợi dụng. Tưởng tượng đến thiên sơn, quý phi dạ cái thứ nhất nghĩ đến chính là yến tây, theo sau trong đầu toát ra tới là lang tộc cùng với một ít mặt khác thế gia. Nàng không cảm thấy hiên viên con nối dõi vô tội, lại cảm thấy như vậy quá mức tàn nhẫn, cùng với loại này giao động quốc thể sự tình căn bản không thể nhẫn. Ta đi gặp một lần bệ hạ, ngươi cùng ta cùng nhau đi. Từ ngày hôm qua tỉnh lại, hiên viên triệt tình huống mắt thường có thể thấy được ở biến hảo, hắn lúc này đã có thể đứng lên đi hai bước. Quý phi dạ cùng tần phi lại đây thời điểm, hắn đang ở Nam Cung uyển như nâng hạ hướng trong phòng đi qua đi, nhìn đến quý phi dạ biểu tình lúc sau, hiên viên triệt trấn an tính vỗ vỗ Nam Cung uyển như tay, uyển như, ngươi đi nghỉ tạm trong chốc lát đi. Nam Cung uyển như lên tiếng, sau đó phân phó bên người Mai Hương bưng lên khay cùng quý phi dạ chào hỏi lúc sau rời đi. Ta xem ngươi giống như một bộ kìm nén không được. Hận không thể lập tức tìm người đánh một trận bộ dáng, là ai đem ngươi khí thành dáng vẻ này? Hiên viên triệt thanh âm còn có chút suy yếu, hiên viên con nối dõi tới đi tìm quý phi giả tin tức còn không có truyền tới hắn nhĩ, cho nên hắn cố tình khai cách vui đùa. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2444 thực xin lỗi ta tiếp nhận rồi. Quý phi dạ tâm tình đột nhiên hạ xuống lên. Chỉnh chuyện, khó chịu nhất hẳn là hiên viên triệt, nhưng là giờ phút này, hắn còn có hứng thú cùng nàng nói giỡn thay đổi tâm tình của nàng. Hiên viên triệt, ta đều đã biết. Hiên viên triệt mặt biểu tình một đốn theo sau đổi bất đắc dĩ biểu tình, ta có thể biết là ai cùng ngươi nói sao. Đừng nghĩ trừng phạt ngươi người, bọn họ nửa điểm nhi khẩu phong cũng chưa cho ta lộ, vẫn là con nối dõi chính mình tìm được rồi ta, nói ngọn nguồn, ta mới biết được là như vậy một chuyện. Hiên viên triệt mặt lộ vẻ bừng tỉnh, nguyên lai là chính hắn tìm ngươi, hắn thật lâu không có tới xem ta, hiện giờ thế nào? Quý phi giả lắc đầu, thật không tốt. Hiên viên triệt một bộ ta đoán được là có chuyện như vậy bộ dáng, kỳ thật ta không có trách hắn cái gì, cũng là ta chính mình cảnh giác rơi chậm lại, nếu là kia Tề Nhạc Sơn ở phía trước biểu hiện không phải như vậy hoàn mỹ, như vậy không hề sơ hở, chúng ta cũng sẽ không cho phép hắn quá tiếp cận thất đệ. Nếu là hiên viên con nối dõi tại đây, quý phi dạ chỉ sợ theo lời này đi xuống nói. Nhưng là lúc này nàng cùng hiên viên triệt còn có cái tuyệt đối sẽ không để lộ ra đi tần phi ở chỗ này, nàng nhìn không được phản bác nói. Lúc trước ngươi đối con nối dõi kỳ vọng nhưng không ngừng tại đây. Lúc trước ta đối thất để chú ý cũng không đủ nhiều, ta biết hắn ở chính trị xúc giác thường thường chỉ là nghĩ, rốt cuộc sinh với hoàng gia tính không đi dùng cũng phải học tập, sau lại. Ta cho rằng sẽ không lại có ngoài ý muốn, cũng không lại buộc hắn đi học. Ai biết đã xảy ra như vậy một sự kiện. Có thể thấy được này thế kế hoạch luôn là đuổi không thay đổi. Không muốn cùng ngươi xả này đó giống như khám phá hồng trần nói, ngươi phía trước có phải hay không an bài người hướng Mật Vân bên kia ra. Phía trước hoài nghi mục tiêu có phải hay không ở Trần Lập Triều dư nhiệt thân. Hiên Viên Triệt gật gật đầu, dùng cổ trùng giết ta, này rất khó làm người không hướng mặt suy nghĩ đi. Xem như thủ thuật che mắt kia cũng đến có Mật Vân bên kia quan hệ, mới có thể bắt được cổ trùng, không phải sao? Ý nghĩ không sai, sai ở chỗ. Địch nhân không biết ta tay có thập phần tinh thông cổ trùng người thậm chí có thể nhận ra tới, ngươi sở cổ trùng cũng không phải tới nguyên với Mật Vân khu vực. Hiên Viên Triệt nguyên bản nhìn như bình tĩnh hai tròng mắt tức khắc gió nổi mây phun kia trong nháy mắt hắn ngoài thân phóng khí thế, đúng là một vị lâu cư địa vị cao đế vương mới có khí thế. Là nơi nào? Thiên Sơn. Tuy là Hiên Viên Triệt làm đủ chuẩn bị, lúc này mặt cũng là lộ ra kinh ngạc biểu tình theo sau là bi thương lan tràn tới. Tam nương. Quý phi giả dối tay ngăn trở Hiên Viên Triệt tiếp tục nói tiếp. Vẫn là không cho phép ta nhúng tay, đúng không? Tam nương cảm ơn ngươi cứu ta, nhưng là đây là... Đây là ta chính mình sự tình, ta tưởng chính mình tự mình tới giải quyết. Quý phi dạ cái gì cũng chưa nói, chỉ ứng một chữ, hảo. Tự giác chính mình đã không có gì lời muốn nói, mặt khác tin tức chỉ cần làm Tần phi cấp Hiên Viên Triệt hồi báo được rồi. Quý phi dạ đứng dậy phải rời khỏi, lại bị Hiên Viên Triệt cấp gọi lại. Tam nương, quý phi dạ không có quay đầu lại. Tam nương thực xin lỗi. Hiên Viên Triệt câu này nói thập phần gian nan. Quý phi dạ trầm mặc trong chốc lát, câu này thực xin lỗi ta tiếp nhận rồi, ta hy vọng ngươi đến cuối cùng làm xuống dưới quyết định chân chính không làm thất vọng chính ngươi. Mặt khác, cứu ngươi chuyện này ta sẽ không hối hận, cho nên về mặt khác, ta sẽ không tiếp thu cái gì thực xin lỗi. Ta có chút mệt mỏi, đi về trước nghỉ ngơi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2445 những cách đó mưu hoa. Đến nguyên 6 năm, hạ. Giữa hè là lúc trải qua 3 tháng điều dưỡng. Hiên Viên Triệt thân thể rốt cuộc có thể thừa nhận được lấy ra cổ trùng đánh sâu vào, một ngày này trong hoàng cung ngoại đều là dẫn theo tâm. Một lần Hiên Viên Triệt hộp máu hôn mê, Nam Phong Giao đám người tuy rằng sau lại được đến tin tức, nhưng là rốt cuộc ngay từ đầu bị bài trừ bên ngoài, lúc này đây Nam Phong Giao lại là như thế nào cũng không chịu rời đi hoàng cung, một hai phải canh giữ ở Hiên Viên Triệt tẩm cung bên ngoài. Trừ bỏ hoàng cung đương trận địa sẵn sàng đón quân địch còn có cái địa phương cũng là đồng dạng không khí khẩn trương. Quý phi dạ không có canh giữ ở tẩm cung bên ngoài chuyện tới hiện giờ, tâm tình của nàng đã trầm tĩnh rất nhiều. Từ điều tra cổ trùng bắt đầu đến chóc ra Tề Nhạc Sơn thân tử cổ, lại đi điều tra sau lưng sai sử người, này hết thảy không tính thuận lợi, lại ở có hoài nghi đối tượng lúc sau, liền có chút bị bỏ qua manh mối tra ra manh mối. Hiện ra ở mọi người trước mặt. Trong lúc này quý phi dạ không có nhúng tay, lại không ý nghĩa nàng cũng không biết sự tình phát triển. Vân Kinh Tây sao là Vân Sơn, muốn đi Yến Tây, giống nhau đều là từ Vân Kinh Tây cửa thành ra khỏi thành, vòng qua Vân Sơn đi hướng Yến Tây quan đảo, lại đi qua đêm Lan Sơn, đó là cát vàng đừng nói, nghe nói nơi đó thảm thực vật ít, nguồn nước càng là thư thớt. Yến Tây tắc muốn ở càng hướng bắc đi. Là kia phiến nguồn nước thảm thực vật thưa thớt khu vực một mảnh ốp đảo. Yến Tây lại hướng bắc là Thảo Nguyên, ở Thảo Nguyên, sinh tồn nghiệp lớn nhất hỏa ngoại xâm, lang tộc. Mà Yến Tây lại hướng Tây, lướt qua kia phiến sa mạc, tới rồi Thiên Sơn. Thiên Sơn đối với lang tộc tới nói, là lang tộc thần minh cư trú địa phương. Đối với Yến Tây tới nói, bọn họ nơi đó cũng có truyền thuyết Thiên Sơn cư trú thần tiên. Nhưng là muốn đi Thiên Sơn đến trước xuyên qua mênh mang đại mạc, hơn nữa Thiên Sơn cũng không phải một ngọn núi, mà là một mảnh núi non, thả những cái đó ít có người tích, nếu không có biết lộ căn bản liền sơn đều không đi. Mà kia chân núi bởi vì sơn tuyết thủy hóa tan chảy xuôi xuống dưới, hình thành một mảnh ốt đảo, nghe nói có một ít thời trẻ vì trốn tránh chiến loạn mà chạy quá khứ người ở nơi đó định cư. Thiên Sơn khẳng định không có gì tiên nhân, lại có một tòa tên là Tiên Cung giáo phái. Tiêu gia ở mấy chục năm trước tặng một người đệ tử đến Thiên Tiên Cung học nghệ, học thành lúc sau cũng không có trở lại Tiêu gia, nhưng là lại làm Tiêu gia có đem càng nhiều đệ tử đưa đến Tiên Cung học tập cơ hội. Lúc trước Tiêu gia nữ nhi gả cho Hiên Viên Trạch, Tiêu gia cho rằng bọn họ cơ hội tới. Nhưng mà Tiêu thị chết sớm, tuy rằng Hiên Viên Trạch không có lại lập hoàng hậu, cũng chưa từng động quá thái tử địa vị, nhưng là Tiêu gia như cũ chỉ có thể lưu tại Yến Tây, mà không thể đến Vân Kinh tới. Này đó bất mãn ở vừa mới bắt đầu có lẽ không có như vậy mãnh liệt. Rốt cuộc lang tộc còn đang không ngừng xâm chiếm, Tiêu gia canh giữ ở biên cương, trong tay nắm binh quyền, nói chuyện cũng có địa vị. Sau lại chiến tranh kết thúc, sau lại thái tử manh thể, lại sau lại tuyên đế băng hà. Chờ đến Hiên Viên Triệt đăng cơ, Tiêu gia càng không thể có thể tới Đạt Vân Kinh. Hơn nữa Triệu Chấn vẫn luôn chấn thủ ở Yến Tây, gắt gao đè nặng Tiêu gia binh quyền, từ đây Tiêu gia không có cách nào gần chút nữa nghiệp lớn quyền lực chính trị tâm. Bất mãn rốt cuộc biến thành hận, nếu Hiên Viên gia không cho Tiêu gia cơ hội, như vậy Tiêu gia có phải hay không cũng có thể lật đổ Hiên Viên gia đăng cơ vi đế đâu. Nhưng là hiện giờ thiên hạ thái bình, Tiêu gia nếu là khởi binh cũng không được dân ý. Cuối cùng Tiêu gia mưu hoa là trước giết chết Hiên Viên Triệt, khi đó Hiên Viên con nối dõi bối hại chết Hiên Viên Triệt tội danh tất nhiên vô pháp đăng cơ vi đế, lại nghĩ cách ám sát Hiên Viên Thu. Hiên Viên gia liền chỉ còn lại có Hiên Viên Cảnh một cái còn không có lớn lên hài tử. Tính Hiên Viên Cảnh đăng cơ, Nam Cung Uyển Như tính tình cũng không thích hợp buông rèm chấp chính, đến lúc đó Tiêu gia có thể niết cái thanh quân sườn danh nghĩa khởi binh. Đến lúc đó tính cuối cùng Tiêu gia ngồi cái kia quân lâm thiên hạ vị trí, cũng là thuận lý thành chương. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2446 đoàn tụ mở ngoặc tròn xong đóng ngoặc tròn. Trong khoảng thời gian này điều tra được đến tình báo Khâu gia tới đại khái này đây suy đoán. Quý phi giả biết này không phải toàn bộ chân tướng, nhưng là đã là chân tướng một bộ phận, những cái đó bị đầu nhập địa lao người, cuối cùng thẩm vấn ra tới lời khai một chương chương đưa đến nàng cùng Hiên Viên Triệt trước mặt. Nàng không biết Hiên Viên Triệt nhìn đến này đó lời khai thời điểm là cái gì tâm tình, dù sao tâm tình của nàng là không thế nào hảo. Tiêu gia nàng biết đến không nhiều lắm, Tiêu Quân, Tiêu Dụ này hai cái chỉ là nghe nói qua, chưa từng gặp qua, mà Tiêu Dật là nàng duy nhất gặp qua một cái Tiêu gia người. Quý phi dạ không biết Tiêu Dật hiện tại đang ở làm cái gì, có biết hay không chính mình trong nhà mưu hoa, có biết hay không sắp buông xuống ở Tiêu gia đầu vận mệnh. Lúc này Triệu Chấn đã xuất lính 10 vạn đại quân ở Yến Tây trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mưu sát hoàng đế chính là liên lụy chín tộc chi tội. Quý phi dạ không biết Tiêu Dụ có hay không nghĩ tới, việc này một khi thất bại, như vậy Tiêu gia toàn tộc đều phải bị liên lụy. Hơn nữa ở quý phi dạ xem ra, soán vì loại chuyện này tinh tế mưu hoa. Chi bằng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm khởi binh, không thành công liền xả thân. Quý phi dạ suy nghĩ có chút không bờ bến, theo sau nàng từ loại này cảm xúc thoát ly ra tới, nghĩ đến tại đây loại khẩn trương thời khắc, nàng thế nhưng có thời gian tưởng bảy tưởng tám. Thở dài một hơi, quý phi dạ thả lỏng thẳng thắn lưng quay đầu nhìn về phía hoàng thành phương hướng trong lòng suy tư, ở nơi đó, Hiên Viên Triệt vấn đề có phải hay không đã giải quyết. Không đối nga, nếu Hiên Viên Triệt trong cơ thể cổ trùng lấy ra, như vậy nàng lúc này hẳn là thu được tin tức, bọn họ ám vệ chi gian truyền tin tức thủ đoạn phồn đa, hơn nữa thập phần nhanh chóng, nhận được tin tức người khẳng định trước tiên tìm được nàng. Yến Tây hiện tại chiến tranh có phải hay không đã khai hỏa? Lấy Triệu Chấn năng lực, hơn nữa là lại chuẩn bị chiến tranh, hẳn là không thành vấn đề. Nàng cùng với đứng ở chỗ này hướng cái kia phương hướng xem, chi bằng đi Nam Thành Môn. Hơn 2 tháng trước, Hiên Viên Triệt đã phát thánh chỉ đi xuống điều nhiệm Mạnh Sơ Đông vì đại lý từ thiếu khanh từ tứ phẩm. Hắn nhậm Tuyền Châu Thông Phán vì từ ngũ phẩm chức quan, hiện giờ liền nhảy 2 cấp, vẫn là nhậm kinh quan, ở người khác xem ra đã là thanh vân thẳng. Hiên Viên Triệt cố ý làm Mạnh Sơ Đông nhiều ở bất đồng chức vị rèn luyện, lại tiến vào lục bộ, ngày sau thừa tướng chi vị cơ bản là đã cho hắn lưu hảo. Vừa lúc này đây loát rớt cái đại lý Từ Thiếu Khanh, Hiên Viên Triệt đem vị trí này cho Mạnh Sơ Đông. Thánh chỉ từ Vân Kinh đến Tuyền Châu, đến Mạnh Sơ Đông ở Tuyền Châu giao tiếp hảo chức vụ, sau đó mang theo một nhà từ Tuyền Châu xuất phát tới Vân Kinh, theo lý mà nói, mấy ngày nay cũng nên tới rồi. Quý phi dạ tâm niệm động, tưởng niệm liền như thủy triều giống nhau trào ra tới, phảng phất một khắc cũng chờ không được. Ở nàng chuẩn bị hạ thành lâu thời điểm, một người ám vệ vội vàng chạy tới, ở nàng trước mặt quỳ xuống, huyện chủ. Bệ hạ bình an. Không chỉ là quý phi dạ nghe được tin tức này, ở bên cạnh thủ cửa thành các tướng sĩ, cũng cùng nhau nghe được tin tức này, mặt đều là lộ ra tươi cười. Quý phi dạ trong lòng kia viên cục đá rốt cuộc rơi xuống đất. Nàng không thể ức chế lộ ra tươi cười, thật tốt quá. Thật sự là quá tốt. Ở quý phi dạ đang muốn đi hoàng cung thời điểm, nhà nàng quản gia chạy tới, phu nhân ta nhưng tính tìm được ngươi. Làm sao vậy? Phu nhân, lão gia mang theo nhị thiếu gia cùng tam tiểu thư đã về rồi. Quý phi dạ bước chân một đốn, ngươi nói cái gì? Hồi phu nhân, ta nói lão gia mang theo nhị thiếu gia cùng tam tiểu thư đã về rồi. Ngay sau đó, chỉ thấy quý phi dạ trực tiếp xoay người một bên ngựa, giơ roi phóng ngựa hướng tới nhà mình chạy như bay mà đi. Ở kia không xa ra, là nàng sở có được hết thảy. Mở ngoặc tròn chính xong đóng ngoặc tròn. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2447 phiên ngoại thiên tuyết sau sơ tình mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đến nguyên 6 năm đông, Hiên Viên Triệt hạ lệnh thành lập Long Tước Tư trực thuộc Hoàng đế quản hạt. Nhâm mệnh Tần Phi vì đệ nhất nhân chỉ huy sứ thống lĩnh. Đến nguyên 17 năm thu, Tần Phi ở truy tra Vĩnh Châu cứu tế ngân lượng bị trộm án đương tao ngộ đạo tặc án toán, từ đây rơi xuống án thương, không được vận dụng võ công. Long Tước Tư hai vị phó chỉ huy sứ một người trọng thương, một người bỏ mình. 3 tháng sau, tả tướng Mạnh Sơ Đông chi nữ Mạnh Hàm nhập chủ Long Tước Tư, vì Long Tước Tư tả phó chỉ huy sứ, nắm giữ toàn bộ Long Tước Tư. Đến nguyên 19 năm cuối thu bắt đầu vào mùa đông, Yến Tây Trợ Trung phát sinh bạo động, lang tộc cùng nghiệp lớn quan hệ một lần nữa khẩn trương lên, Mạnh Hàm thân là Long Tước Tư tả phó chỉ huy sứ, tự mình tiến đến Yến Tây điều tra. Này một năm mùa đông tới sớm, mới bắt đầu mùa đông không lâu, Vân Kinh nghênh đón một hồi đại tuyết, tuyết lạc lúc sau 10 ngày qua tuyết đọng mới hóa hết, mặt đường không hề lầy lội bất kham. Theo sau vào thành xe ngựa bắt đầu nhiều lên. Năm nay này tặc thời tiết, thật mẹ nó lạnh. Thủ thành binh lính đứng trong chốc lát, nhìn không được dậm chân một cái, hắn hướng nơi xa nhìn xung quanh một chút, này dù thời tiết, sáng sớm còn có người lên đường, vội vàng đầu thai a. Đối diện binh lính chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đừng nói bừa, tiểu tâm họa là từ ở miệng mà ra. Phía trước binh lính co rúm lại một chút. Sau đó lại lẩm bẩm một câu, dù sao trừ bỏ ngươi cũng không ai nghe được. Đối diện binh lính lại không nói chuyện nữa, chỉ là tiếp tục đứng gác. Kia chiếc xe ngựa càng đi càng gần tới rồi phủ cận, phía trước khuyên nhủ cái kia binh lính đột nhiên mở miệng, đây là tả tướng phủ xe ngựa. Lúc trước oán giận binh lính lập tức không dám nói tiếp nữa. Long Tước Tư có mặt khắp nơi uy danh, ở Vân Kinh liền phố lớn ngõ nhỏ tiểu hoa nhi đều biết. Càng không nói đến bọn họ. Tuy rằng Long Tước Tư tay cơ hồ không có oan án, nhưng là Long Tước Tư phong cách hành sự chi quả quyết, thủ đoạn chi tàn nhẫn, từng kêu quốc tử giám mấy trăm danh thư sinh liên danh thư, lại bị bệ hạ bác bỏ, thậm chí đem đi đầu thư sinh làm trò mọi người mặt trưởng trách mười hạ, mới đưa này đàn thư sinh buông tha. Ở phía trước năm ấy 14 tuổi tả tướng nữ nhi Mạnh Hàm nhậm Long Tước Tư tả phó chỉ huy sứ lúc sau, Long Tước Tư hành sự càng thêm ngoan tuyệt lên, mọi người nhắc tới Long Tước Tư tới đều là lại kinh lại sợ, Long Tước Tư nơi Tây Phủ đường cái càng là liền bóng người đều hiếm thấy, thường nhân tình nguyện đường vòng cũng không chịu từ Tây Phủ đường cách đi qua. Xe ngựa dần dần tới rồi cửa thành, Lệ Hành có binh lính tiến đến kiểm tra, đây cũng là Long Tước Tư yêu cầu, cho dù là hoàng đế thừa xe ngựa từ cửa thành vào thành cũng đến dừng lại kiểm tra lúc sau mới có thể vào thành. Xe ngựa cửa xe bị mở ra, thật dày mảnh bị xốc lên, đó là một đôi thon dài nam tử tay, hắn vén rèm lên, lộ ra một trương ôn nhuận như ngọc mặt. Lúc này hắn mặt mang nhàn nhạt tươi cười, đem chính mình tay lộ dẫn đưa cho quan binh đi kiểm tra. Cha! Từ nam tử dưới nách đột nhiên toát ra tới một cái đạm kim sắc đầu, hắn có một đôi xinh đẹp màu đen đôi mắt, lại có một đầu đạm kim sắc tóc dài, làm người vừa thấy biết không là nghiệp lớn người. Cha, chúng ta mau về đến nhà sao? Tiểu nam hài ngửa đầu hỏi. Nam tử cúi đầu nhìn hắn, cười trả lời, đúng vậy, chúng ta mau về đến nhà. Đang ở kiểm tra quan binh nhìn rõ ràng lộ dẫn mặt tên, thấy là tả tướng phủ đại thiếu gia Mạnh Bình, trong lòng bừng tỉnh. Nghe nói tả tướng phủ đại thiếu gia Mạnh Bình ở hải ngoại mang theo cái nữ tử trở về, nàng kia có một đầu đạm kim sắc tóc dài, trong mắt cũng là màu lam, diện mạo cùng nghiệp lớn người rất là bất đồng. Kia quan binh để hồi lộ dẫn thời điểm ngẩng đầu lên, muốn nhìn một cái kia nghe đồn đương hải ngoại nữ tử rốt cuộc trông như thế nào, nhưng mà Mạnh Bình ngồi ở cửa xe chỗ, đem bên trong chắn cái kín mít, trừ bỏ cái này tiểu nam hải bên ngoài, nhìn không tới những người khác. Quan binh thu hồi tiếc nuối, tránh ra con đường, Mạnh đại thiếu gia thỉnh. Mạnh Bình mặt mang đạm cười, vất vả. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2448 phiên ngoại thiên tuyết sau sơ tình mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Mạnh Sơ Đông cùng Quý Phi dạ như cũ ở tại lúc trước hiên viên triệt ban cho kia tòa năm tiến trong nhà, Mạnh Bình xe ngựa tới rồi cửa lúc sau, người gác cổng lập tức đón ra tới, thấy được Mạnh Bình lập tức phân phó phía sau gã sai vặt, mau đi thông chi phu nhân, đại thiếu gia cùng đại thiếu nai nai, còn có tiểu thiếu gia tiểu thư đều đã trở lại. Theo sau dỡ xuống cửa hông ngạch cửa, mở ra đại môn, làm xe ngựa vào sân. Tới rồi nhị môn chỗ, Mạnh Bình dẫn đầu từ trong xe nhảy xuống, như vậy rét lạnh thời tiết, hắn chỉ ăn mặc một kiện màu xanh lá trường bào, đảo có vẻ có vài phần đơn bạc. Hắn xuống xe lúc sau trực tiếp xoay người vươn tay đi, từ trong xe lại duỗi thân ra một bàn tay tới, màu da tuyết trắng, sau đó đi ra một nữ tử, tóc vàng mắt xanh, mặt mang nhàn nhạt tươi cười. Khoác một kiện thỏ mao đường viền màu đỏ áo choàng, tuyết ra ánh hồng áo choàng thẳng dậy người kinh vi thiên nhân. Cuối cùng bị ôm xuống dưới chính là hai đứa nhỏ. Nam hài là tóc vàng hắc mắt đại khái 5-6 tuổi bộ dáng, nữ hài còn lại là tóc đen bít mắt bất quá 3 tuổi. Mặt sau gã sai vặt nhóm chính vội vàng đem xe ngựa đồ vật dỡ xuống tới, mà Mạnh Bình đã mang theo thê nhi hướng bên trong đi qua đi. Quý phi dạ từ bên trong đón ra tới. Quý phi dạ thân là mẫu thân, một đôi thân sinh nhi nữ đều đã 16 tuổi, liền Mạnh Bình đại nhi tử đã 5 tuổi, giống nhau nữ tử tới rồi tuổi này đều là an tâm chờ đương tổ mẫu, chính là quý phi dạ hiện giờ bộ dáng nhìn vẫn là hơn 20 tuổi cảm giác, mặt thậm chí liền tế văn đều không có nhiều ra tới một cái. Ngươi không phải nói đến năm biên mới có thể về đến nhà. Này xem như trước tiên mau 2 tháng đi. Cũng không cho trong nhà đưa phong thư, ta người đi cùng châu tiếp ngươi à. Mạnh Bình ôn thanh hô một tiếng mẹ, đi theo hắn bên người thê tử, cũng là Lôi Nhã lúc này mới ra tiếng, nàng thanh âm còn mang theo dày đặc khẩu âm, nghe tới có chút quái, bất quá mặt lại là ý cười doanh doanh, mẫu thân, sớm hảo. Lôi Nhã, sớm hảo. Tổ mẫu, sớm hảo. Mạnh Bình 5 tuổi đại nhi tử, Mạnh Tây Pha Phi phát hướng quý phi dạ, ngọt nị nị hô một tiếng. Quý phi dạ tiếp được hắn, cùng hắn ôm một chút, pha pha sớm hào, a kỳ kỳ cũng sớm hào. Tổ mẫu sớm hào. Mạnh Kỳ đồng dạng nai thanh nai khí kêu người. Hảo đừng ở bên ngoài đứng, pha pha cùng kỳ kỳ ta mang đi, ngươi cùng Lôi Nhã trở về thu thập một chút, phòng vẫn luôn quét tước. Mấy ngày hôm trước thời tiết tốt thời điểm, vừa lúc đem các ngươi phòng đồ vật lấy ra tới đều phơi một hồi. Hảo ta đây cùng Lôi Nhã về trước phòng, pha pha cùng kỳ kỳ đi theo tổ mẫu muốn ngoan a. Mạnh Tây Kha ở quý phi dạ phía sau toát ra kim sắc đầu, cha, ta sẽ nghe lời. Quý phi dạ tay trái nắm Mạnh Tây Kha, tay phải vươn đi đem Mạnh Kỳ một câu ôm lên. Kha, tổ mẫu thật là lợi hại, mụ mụ không thể một tay đem muội muội bế lên tới. Mạnh Tây Kha tuy rằng sẽ nói nghiệp lớn tiếng phổ thông, chính là hắn thường xuyên đi theo Mạnh Bình cùng Lôi Nhã đãi ở hải ngoại, như cũ không thói quen xưng Lôi Nhã vì nương hoặc là mẫu thân, chỉ thói quen kêu mụ mụ. Mạnh Bình cũng không đi sửa đúng hắn, hắn như vậy kêu xuống dưới. Quý phi giả cười một chút, ta còn có thể đem ngươi cũng bế lên tới, ngươi muốn sao? Mạnh Tây Kha tiểu bầu ngực một đính, không cần, ta muốn chính mình đi. Mạnh Kỳ ngoan ngoãn ngồi ở quý phi giả cánh tay, thấy Mạnh Tây Kha nói muốn chính mình đi, cũng xoắn thân mình muốn đi xuống, tổ mẫu, ta cũng tưởng chính mình đi. Quý phi giả thong dong đem nàng thả đi xuống, làm nàng cùng Mạnh Tây Kha tay nắm tay đi phía trước đi. Ở phía sau nhìn hai đứa nhỏ tay trong tay ở phía trước đi tới, quý phi dạ trong lòng một mảnh mềm ấm, ai? Mạnh Hàm càng lớn càng lạnh khốc, Mạnh Hổ càng lớn càng phúc hắc, quý phi dạ đều nhìn không được hoài nghi có phải hay không chính mình giáo dục phương thức xảy ra vấn đề. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2449 phiên ngoại thiên tuyết sau sơ tình mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. 3 năm trước đây kỳ thi mùa thu, năm vừa mới 13 tuổi Mạnh Hủ giải nguyên, ở mọi người cho rằng hắn muốn tham gia thứ 5 kỳ thi mùa xuân thuận tiện làm nghiệp lớn xuất hiện một cái tuổi trẻ nhất tiến sĩ, thậm chí tuổi trẻ nhất trạng nguyên thời điểm, vị này mới cử nhân thiếu niên, xách theo tay nải đi Giang Nam du học. Nguyên bản quý phi dạ nghĩ, nàng đại nhi tử nói muốn tới năm biên mới trở về, con thứ hai cũng nói đến cuối năm lại trở về chuẩn bị năm sau kỳ thi mùa xuân, tam nữ nhi khen ngược, lập đông còn chưa tới, nàng trực tiếp khởi hành đi yến tây tra án đi, trong nhà chỉ còn lại có nàng cùng Mạnh Sơ Đông, cảm giác viện này đều trống rỗng không hề có nhân khí. Hiện giờ Mạnh Bình trước tiên đã trở lại, còn mang theo thê nhi cùng nhau, quý phi dạ rốt cuộc cảm thấy trong nhà có một chút nhân khí. Tổ mẫu, ngươi đang làm cái gì nha? Mạnh Tây Kha đỉnh cái kim sắc đầu bổ nhào vào quý phi dạ trước mặt, nhìn nàng trong tay đồ vật rất là khó hiểu. Ngươi nhìn xem đây là cái gì nha? Quý phi dạ giơ lên tay đồ vật, Mạnh Tây Kha nghiêng đầu nghĩ nghĩ con thỏ. Mạnh Kỳ đang ngồi ở quý phi dạ trong lòng ngực, nghe vậy duỗi tay muốn đi bắt con thỏ là của ta. Mạnh Tây Kha lập tức vẻ mặt vết bỏ, ta mới không cần con thỏ, tổ mẫu, ta muốn đại lão hổ. Cha nói tổ mẫu dưỡng đại lão hổ, tổ mẫu có thể mang ta đi xem đại lão hổ sao? Lão hổ thọ mệnh chỉ có 25 năm tả hữu, hiện giờ Miêu Miêu đã có 21 tuổi tuổi hạc. Là lão hổ đương người già, lúc trước Miêu Miêu bị dưỡng ở khu vực săn bắn cơ bản bảo trì chính mình lão hổ bản tính, còn cấp chính mình tìm cái tức phụ nhi, phía trước phía sau sinh vài chỉ tiểu lão hổ. Quý phi dạ nguyên bản không tính toán lại đem tiểu lão hổ ôm lại đây làm cho bọn họ thân cận nhân loại, chỉ là Miêu Miêu tức phụ nhi có một thai hài tử đặc biệt gầy yếu, cọp mẹ trực tiếp từ bỏ đứa nhỏ này, quý phi dạ không đành lòng, lại cấp ôm trở về nuôi nấng. Hiện giờ này lão hổ đã là Mạnh Hàm chuyên trúc cùng sủng. Cũng may lúc này đây Mạnh Hàm đi yến tây không có đem này đầu lão hổ cấp mang đi, hiện giờ chính dưỡng ở vùng ngoại ô thôn trang. Cùng cha ngươi đi nói, làm cha ngươi mang ngươi đi xem, nơi đó còn có khổng tước, nai con thỏ từ từ. Tổ mẫu bồi ta cùng đi xem trọng không tốt. Mạnh Tây Kha dính ở quý phi dạ bên người, một hai phải quý phi dạ dẫn hắn đi, quý phi dạ nghĩ nghĩ đáp ứng rồi xuống dưới. Mạnh Tây Kha tức khắc cao hứng nhảy lên, vừa chuyển đầu đụng vào người khác thân, vẫn là Mạnh Sơ Đông khom lưng đỡ một phen, mới không làm hắn quăng ngã cái ngựa ra sau. Quý phi dạ thu hồi chính mình vươn đi muốn tiếp được Mạnh Tây Kha tay, ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Sơ Đông, biểu tình mềm ấm, đã trở lại. Mạnh Sơ Đông biểu tình đồng dạng ôn nhu, nhìn chăm chú vào quý phi dạ, gật gật đầu, ta đã trở về. Tổ phụ buổi chiều hảo. Mạnh Tây Kha phục hồi tinh thần lại, cười tủm tỉm cùng Mạnh Sơ Đông chào hỏi, sau đó bị Mạnh Sơ Đông ôm lên trực tiếp duỗi tay muốn đi nắm Mạnh Sơ Đông dâu. Tổ phụ buổi chiều hảo. Có lẽ là cũng đối Mạnh Sơ Đông dâu sinh ra hứng thú, Mạnh Kỳ ở quý phi dạ trong lòng ngực vươn tay cũng muốn ôm một cái. Mạnh Sơ Đông hoa một chút thời gian cùng hai đứa nhỏ chơi đùa, thẳng đến Lôi Nhã lại đây đem bọn nhỏ mang đi. Theo sau Mạnh Sơ Đông ngồi xuống, bồi quý phi dạ cùng nhau làm con thỏ. Yến Tây bên kia nhưng có cái gì tin tức? Quý phi dạ hỏi, biểu tình không tránh được lo lắng. Mạnh Sơ Đông duỗi tay bao lại quý phi dạ tay, tam nương đừng lo lắng, Á Hàm sẽ không có việc gì. Quý phi dạ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta hỏi ngươi Yến Tây tình huống đâu? Năm trước khả năng muốn đánh một hồi, dự tính ngày sau Lương Thảo sẽ từ Tân Châu bên kia xuất phát, đại khái nửa tháng có thể tới Yến Tây. Quý phi dạ than một tiếng.